Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1714. Chương 1714. Chính biến. Phanh, Triệu Định Kỳ bỗng nhiên đứng dậy. Bàn cờ đều bị hắn lấy tới rơi lả tả trên đất. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Định An. Không dám nháy như vậy một chút. Hắn hiện tại lại là kích động lại là hưng phấn. Toàn thân đều tại hơi run rẩy lấy. Ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung hắn hiện tại cảm giác. Lời này, thật chứ? Triệu Định An thần sắc nghiêm nghị. Thở sâu, Han Di xin đến tin tức. Hẳn là sẽ không già. Triệu Định Kỳ ngược lại là hít sâu tốt mấy hơi thở. Kể từ đó, hắn tâm tình mới xem như một chút bình ổn xuống tới. Có phải hay không là hắn muốn để cho chúng ta sớm một chút động thủ, cho nên cố ý như thế? Triệu Định Kỳ trầm giọng hỏi. Hẳn là sẽ không. Triệu Định An ngẫm lại, nói ra, hắn giống như chúng ta, đồng dạng thống hận Lâm Thành Phi, thậm chí so với chúng ta chỉ có hơn chứ không kém. Ta nghe hắn vừa mới tiếng cười, loại kia hưng phấn, nếu như không phải thật sự có tin tức xác thật, hắn không biết cao hứng đến loại trình độ kia. Triệu Định Kỳ nắm tay chặt chẽ nắm lên tới. Đã như vậy, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, theo trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ. Bắt đầu đi. Trong kinh thành, phong vân dũng động, kẻ cầm đầu là Thiên Môn cùng Vân Hải Phủ. Hai địa phương này vốn là toàn bộ Hoa Hạ an toàn nhất địa phương. Trên cơ bản không ai dám tại hai địa phương này dương oai. Thế nhưng là, đột nhiên, nơi này thì tràn vào đếm mãi không hết người. Những người này có được đủ loại kỳ quái năng lực. Ra mặt, liền trực tiếp đối với Thiên Môn cùng Vân Hải Phủ tu đạo người ra tay đánh nhau. Một ngày thời gian bên trong, Vân Hải Phủ cùng Thiên Môn số người chết vậy mà cao đến hơn 100 người. Mà cùng lúc đó, tu đạo giả liên minh tổng bộ cũng bị người vây quanh. Còn có Lâm Thành Phi chỗ ở biệt thự đồng dạng gặp nguy hiểm. Còn bao gồm Hoàng Cung, ngắn ngủi trong vòng một ngày, trong kinh thành hướng gió đại biến, theo trước đó an an ổn ổn, biến thành người người cảm thấy bất an. Đại gia tộc người đều núp ở chính mình nhà giàu cửa cao bên trong, nơm nớp lo sợ, không biết như thế nào làm mới có thể bo bo giữ mình. Rất nhiều người đều rõ ràng, đây là binh biến, đây là có người muốn làm chuyện nghịch thiên. Không phải vậy, tuyệt đối không ai dám đúng Vân Hải Phủ cùng Thiên Môn động thủ. Càng thêm không ai dám đánh Lâm Thành Phi cái kia chỗ biệt thự chủ ý. Hiện tại thì có người làm như thế. Chỉ là trước mắt còn không người có thể đi vào Lâm Thành Phi cái kia chỗ biệt thự trong. Trùng điệp vây quanh, lại đúng biệt thự này bên trong nữ nhân không thể làm gì. Biệt thự trong, Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình, Nhạc Tiểu Tiểu, Nhậm Hàm Vũ, Dương Lâm Lâm, thậm chí còn bao quát Tiền Nghinh Nguyệt, mấy cái nữ nhân tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt nghiêm nghị. Đối phương người lần này xem ra là không giết chúng ta không chịu bỏ qua. Dương Lâm Lâm âm thanh lạnh lùng nói, ta đổ rất muốn biết đến tột cùng là ai có sao mà to gan như vậy. Bất kể là ai, chúng ta bây giờ tình cảnh đều rất khó khăn. Nhạc Tiểu Tiểu nhíu mày nói ra, đánh điện thoại liên lạc lão vương gia không? Nhậm Hàm Vũ bất đắc dĩ nói, chúng ta bên này tín hiệu tất cả đều bị che đậy, cáp mạc bị cắt bỏ, không cách nào liên hệ ngoại giới. Bọn họ chuẩn bị ngược lại là thẳng đầy đủ. Hứa Nhược Tình ngẫm lại, cau mày nói ra, bọn họ mục tiêu là chúng ta. Cơ hồ cũng liền có thể nói muốn đối phó Thành Phi. Như vậy, hiện tại Nghi Tâm Viên có phải hay không đã bị đối phương khống chế? Còn có Thành Phi mấy cái khác bằng hữu, Đường Phỉ Phỉ, Liễu Thanh, còn có Hoa Gia tỷ muội, tình huống bây giờ như thế nào? Không biết. Dương Lâm Lâm ngột ngạt lắc đầu nói, Chúng ta đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta còn có năng lực tự vệ. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, trước mắt cảnh giới, đối phương muốn thương tổn chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Thế nhưng là, Liễu Thanh các nàng, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thoát hiểm. Muốn không, Tiền Ninh Nguyệt thò đầu ra nhìn ra, lấy chủ ý, muốn không chúng ta bây giờ giết ra ngoài, đi cứu các nàng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng rên rỉ. Ngay sau đó, một người trong sáng thanh âm ở trong viện vang lên, Lục Tinh Không, bái kiến các vị chủ mẫu, giao nữ nhân, ngược lại là biết Lục Tinh Không, biết hắn là Lâm Thành Phi an bài ở chỗ này bảo hộ các nàng những người này. Nhìn thấy Lục Tinh Không xuất hiện, các nàng ngược lại là mỗi người xuất khẩu thở dài, hiện ở loại tình huống này, các nàng hai mắt đen thui. Còn thật không dám có cái gì đại động tác, mặc dù hiện tại cũng đã đến tú tài cảnh, có thể trước đó dù sao tay trói gà không chặt quen, lại không có bất kỳ cái gì chiến đấu kinh nghiệm, gặp phải loại tình hình này, trong lòng sao có thể không có chút nào sợ hãi. Lộ Thúc Thúc, hiện tại bên ngoài tình huống thế nào? Lục Tinh Không trầm giọng nói, những thứ này đến đây vây công người. Không biết là lai lịch gì, nhưng là chỗ sử dụng pháp thuật, tất cả đều là cực kỳ cổ quái. Bất quá bây giờ đã bị ta hoàn toàn thanh trừ. Tiêu Tâm Nhiên cười nói, đa tạ Lục Thúc Thúc. Lục Tinh Không xấu hổ cười cười. Thực, đây cũng không phải là ta một người công lao. Sự tình có thể tiến triển thuận lợi như vậy, còn muốn đa tạ kiếm các mấy cái vị bằng hữu hỗ trợ. Bá bá bá, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, Ngô Tĩnh An, Ngô Tĩnh Tâm cùng Lăng Tiểu Tiểu mấy người lần lượt xuất hiện tại biệt thự trong. Lăng Tiểu Tiểu liếc Lục Tinh Không liếc một chút, tính ngươi còn có chút lương tâm, không có đem chỗ có công lao đều nuốt đến trong miệng ngươi. Nói xong, nàng tùy tiện đối với Tiêu Tâm Nhiên bọn người khoát tay nói, các ngươi cũng không cần thanh. Tất cả mọi người là hàng xóm, giúp lẫn nhau cũng là phải, lại nói cái này cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Bất quá, chúng ta trước đó thiếu Lâm Thành Phi những số tiền kia. Các ngươi liền không thể lại mặt dạn mày dày hướng chúng ta muốn à. Chỉ là tiền tài mà thôi, Lăng Tiểu Thư không cần mong nhớ ở trong lòng. Hứa Nhược Tình khẽ mỉm cười nói, lúc nào thiếu tiền. Cứ việc đến chúng ta bên này cầm, đây chính là ngươi nói a. Lăng Tiểu Tiểu hai tay chống nạnh, cười ha ha nói, cũng không thể hối hận, đây là tự nhiên. Hứa Nhược Tình nói một câu, lại đối Lục Tinh Không hỏi, Lục Thúc Thúc, Nghi Tâm Viên tình huống như thế nào? Còn có Liễu Thanh, Hoa Giao, Đường Phỉ Phỉ các nàng, có phải hay không cũng bị người để mắt tới? Lục Tinh Không nghiêm mặt nói, ta Lục gia tại kinh thành phân bố nhân viên, thời thời khắc khắc đều hướng ta truyền lại tin tức. Lần này, đối phương mục tiêu đúng đắn, hết thảy trong tổ chức ngàn cái cao thủ, phân biệt tới nơi này, Vân Hải Phủ, Thiên Môn cùng Hoàng Cung cùng tu đạo giả liên minh tổng bộ. Bọn họ khả năng chỉ là muốn đoạt quyền. Cũng không có gây nên dân tâm bối rối hoặc là cùng những đại gia tộc kia là địch ý nghĩ. Mấy cái, cô gái sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đoạt quyền, đây là muốn thời tiết thay đổi a. Biến không chỉ là kinh thành trời, càng là toàn bộ hoa hạ trời. Chỉ cần diệt cái này mấy cái cỗ lực lượng, hoàng đế bệ hạ Triệu Vân để bên người, liền không còn có thể dùng cao thủ. Đến lúc đó, còn không phải đối phương muốn thế nào thì làm thế đó. Nhạc Tiểu Tiểu trầm giọng nói ra. Hiện tại, ngựa lên liên hệ chỗ có thể liên hệ đến tu đạo người. Tiến về Hoàng Cung, chủ mẫu, trước mắt mà nói, biệt thự bên này là an toàn nhất địa phương. Lục Tinh Không trầm giọng nói. Ta không hy vọng các ngươi rời đi nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.